Chiến thần bất bại, chương 3676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3676, mặc dù cơ thể của cao thủ cảnh giới nhân hoàng khá mạnh nhưng không phải không có cảm giác đau. Lúc này Khổng Hữu Đạo cũng bị đau dữ dội như người bình thường sao mấy âm thanh đó. Khổng Hữu Đạo đã như một đống thịt nhão, nằm yên bất động nhưng đôi mắt ông ta tràn đầy sự thù hận, còn hung ác nhìn Tiêu Chính Văn. Người nhà họ Khổng cũng chỉ có thế thôi. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nhìn Khổng Hữu Đạo nằm dưới đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy tê cả da đầu. Đó là một trong bốn hộ vệ của nhà họ Khổng đấy. Trước tiên không nói đến thân phận của ông ta thì với thực lực là cảnh giới nhân hoàng cấp 5 của ông ta cũng không phải là thứ người thường có thể sánh bằng. Thông thường nếu không phải là cảnh giới cao hơn Khổng Hữu Đạo một hai bậc thì không thể nào đánh ông ta đến mức thảm hại như thế. Dù là cùng cảnh giới, cùng lắm cũng chỉ có thể lấy mạng ông ta mà thôi. Không ai dám nghĩ cơ thể ông ta lại thảm hại thành một đống thịt nhão như vậy. Lúc này Tiêu Chính Văn kiêu ngạo đứng đó, một chân vẫn còn dẫm lên mặt Khổng Hữu Đạo, bình thản nhìn mọi người xung quanh. Cảnh tượng này đã đủ uy hiếp mọi người rồi, còn mấy thiên tài tự phong danh cho mình, con cưng của trời, có người nào dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chính Văn không? Có ai còn dám tự xưng là nhân tài xuất chúng không? Ngay cả Võ Tinh Nhi cũng không biết lớn hơn Tiêu Chính Văn bao nhiêu tuổi, nhưng xét về thực lực, họ thậm chí còn không bằng ngón tay út của Tiêu Chính Văn nữa kia. So về khí thế, ai lại dám đi khiêu khích với cao thủ cảnh giới nhân hoàng thế hệ trước như Tiêu Chính Văn, thậm chí đuổi giết đến cùng với người nhà họ Khổng. Dù đứng trước mặt họ là đời sau của nhà họ Khổng, nhưng chỉ với mấy chữ nhà họ Khổng thôi cũng đủ khiến họ quắp đuôi tha thiết xin tha rồi. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Ngay cả con cháu gia tộc hoàng tộc như Tư Mã Lôi mà cũng bị Tiêu Chính Văn một kiếm đâm chết, chứ đừng nói đến người nhà họ Khổng. Quảng Lăng Tử ra sao? Không phải là cây giáo bá vương của hắn cũng trở thành vũ khí trong tay Tiêu Chính Văn rồi đó sao? Lúc này Võ Học Tư cũng hiểu tại sao Tiêu Chính Văn trưởng thành trong thế tục mà lại có thể trở thành cường giả thật sự có thể đe dọa đến các cao thủ ở ngoài lãnh thổ. Tại sao Tiêu Chính Văn có thể trở thành đối tượng mà cả thế tục ngưỡng mộ? Thế nên so với anh ta, các thiên tài, con cưng của trời ở ngoài lãnh thổ như một trò cười. Lúc này anh ta thầm thề rằng mình nhất định phải trở thành người như Tiêu Chính Văn. Cách chương.